Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, trọng tài có tiểu tâm tình. Vẽ bên trong vẽ bên ngoài đều là ngốc trệ, hình tượng này lộ ra có mấy phần quỷ dị. Không biết người còn tưởng rằng lần này Diệu Thủ hồi xuân giải đấu lớn ảnh chiếu trận pháp hỏng đâu. Năm vị luyện đan đại sư, đức cao vọng trọng đại sư. Thế mà tại trước mặt mọi người lột xuyên, hơn nữa còn là cướp lột xuyên, một cái kia cái ăn mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Đơn giản, mất mặt nha, không ít luyện đan sư đều là không khỏi che chán. Đoàn Vân có chút im lặng nhìn lấy chính mình sư tỷ cùng lão sư giành ăn hình ảnh. Có thể hay không khác khoa trương như vậy, làm cho các ngươi sư đệ cùng đồ đệ, cảm giác trên mặt nong nóng, Bộ Phương cũng không để ý. Phảng phất là nằm trong dự liệu, hắn lần này lựa chọn dùng đồ nướng, kỳ thực cũng là mang theo vài phần thí nghiệm lựa chọn. Đồ nướng tới là đem mỗi một đạo món ăn đều là tách ra. Mặc dù là tối nguyên thủy nấu nướng phương thức, nhưng lại rất dễ dàng để món ăn chi trong linh khí sói mòn. Mà Bộ Phương từ chính mình mỹ thực trong trận pháp đạt được dẫn dắt. Nếu như đem đồ nướng và mỹ thực trận pháp kết hợp với nhau, có phải hay không hội hỗ trợ lẫn nhau? Cho nên hắn tại đồ nướng quá trình bên trong, thiêu đốt nguyên tinh, vận dụng chính mình mạnh đại tinh thần lực khống chế không tới món ăn trong linh khí hướng đi, khiến cho linh khí bình ổn, mà lại hắn lựa chọn cửu đạo nguyên liệu nấu ăn cấp bậc chênh lệch không lớn. Mỗi một đạo nguyên liệu nấu ăn trong linh khí đều là cơ bản giống nhau. Dạng này gây nên ba động mới là sẽ có chung rung động cảm giác. Cái này kỳ thực cũng là mỹ thực trong trận pháp quan trọng. Mà Bộ Phương lần này đồ nướng có thể nói là giản hóa mỹ thực trận pháp. Uy năng không cao, bất quá phụ trợ hiệu quả lại là vô cùng tốt. Bộ Phương dự đoán, cái này cửu đạo món ăn hiệu quả đại khái sẽ đạt tới 2 văn linh đan hiệu quả đi. Dùng chí tôn thú cấp bậc nguyên liệu nấu ăn làm ra 2 văn linh đan hiệu quả. Cái này chỉ sợ là luyện đan sư căn không dám tưởng tượng sự tình. Mà để sở hữu người xem có chút ngoài ý muốn là, Bộ Phương cũng không có đem đồ, vật thu thập, mà chính là đem thanh đồng trên đài nguyên liệu nấu ăn gác ở lưới sắt tiếp tục bắt đầu nấu nướng. Còn nấu nướng, khán giả từ ngốc trệ trong lấy lại tinh thần đều là vô ý thức nhìn về phía lôi đài phương hướng. Cái này đầu bếp, không phải đã lấy được thắng lợi a? Vì cái gì còn muốn tiếp tục nấu nướng? Chẳng lẽ là sâu nướng? Nướng nghiện, Bộ Phương dĩ nhiên không phải sâu nướng nướng nghiện, mà là bởi vì hắn không muốn lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đại khái là 2 phần lượng. Còn lại cũng không thể lãng phí a. Cho nên Bộ Phương tiếp tục nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, hương khí chính là lại một lần nữa tràn ngập ra. Trong nháy mắt chính là khuếch tán đến toàn trường. Trên đài cao, 5 vị đại sư ăn mặt đỏ tới mang tai, không ngừng a lấy nhiệt khí. Bộ Phương thế nhưng là hướng cái này sâu nướng xoát ớt chỉ thiên. Tuy nhiên lượng không nhiều, nhưng là cũng là để sâu nướng vị đạo càng thêm kích thích. Sâu nướng nếu như không thêm cay, này theo cá ướp muối có cái gì khác biệt? Ngô, không có a. Đến lúc cuối cùng một đũa món ăn bị An Xanh nhét vào trong mồm về sau, 6 người nhất thời 2 mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, bọn họ cái mũi nhóm lay động, tựa hồ lại ngửi được cái gì phun mùi thơm. Đôi mắt đều là phun phóng ra quang mang, nhìn về phía trên lôi đài. Chỗ ấy, Bộ Phương lại tại khí thế ngất trời nướng xuyên. Vậy đến hẳn là đứng ở bên cạnh họ tài phán trưởng không biết lúc nào đã chạy đến Bộ Phương thanh đồng trước sân khấu, bị hun khói 2 mắt đều là đang không ngừng rơi lệ. Vành mắt đỏ bừng, Bộ Phương cũng là có chút kỳ quái. Cái này tài phán trưởng có phải hay không ngốc? Tại sao phải đứng tại trong khói đen bị hun khói đâu? Thật chẳng lẽ là có loại kia bị hun khói biến thái yêu thích? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, tài phán trưởng một bên ho khan, một bên tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Bộ Phương vừa mới nướng xong chí tôn thịt thú vật. Khụ khụ, là cho ta a. Tài phán trưởng mặt đen bên trong đều là mang theo vài phần hồng nhuận phơn phớt cùng chờ mong. Chớp thuần khiết con mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương sững sờ, nhếch miệng lên, tiện tay vẩy một cái. Này nướng vàng rực bóng loáng, dầu nước văng khắp nơi. Hương khí bốn phía chí tôn thịt thú vật xuyên chính là hướng phía tài phán trưởng bay đi. Tài phán trưởng con mắt nhất thời sáng. Cả người bỗng nhiên muốn khóc. Quả nhiên vẫn là Bộ Phương đối với hắn tốt nhất. Hắn vươn tay, muốn phải bắt được sâu nướng. Thế nhưng là hắn toàn thân bỗng nhiên ngẩn ngơ. Chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một thanh liền đem này sâu nướng cho nắm tới. Xẹt một tiếng, chính là cắn xuống nhất đại khối dầu nước văng khắp nơi thịt nướng. Ngươi cái này bếp nhỏ tử quả nhiên có một tay a. Mùi vị kia thật là làm cho lão phu không thể tự thoát ra được. So ích cốc đan có thể mỹ vị nhiều. Cố Hạc đại sư một tay nắm lấy sâu nướng, cười tủm tỉm nói với Bộ Phương. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn này bị khói cho hun đen nhánh tài phán trưởng. Mà nữ An Xanh cũng là tiến đến Bộ Phương trước mặt. Nhìn chằm chằm Bộ Phương đang hướng trên đó lau ớt chỉ thiên cà tím hình dáng linh dược. Nồng đậm mùi thơm từ này món ăn bên trong tràn ngập ra. Trong nháy mắt chính là khuếch tán. Để An Xanh lè lưỡi liếm liếm chính mình môi. Càng thêm mị hoặc cùng khát vọng. Tài phán trưởng bị ngăn ở phía sau. Khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Hắn duỗi dài tay. Khóe miệng tại co rúm. Nhìn lấy Cố Hạc đại sư bỗng nhiên cắn một cái xuống một miếng dầu nước văng khắp nơi thịt nướng. Phảng phất nội tâm đều là đang vỡ tan. Bi thương đến khó lấy hô hấp. Tài phán trưởng cắn cắn môi. Hít sâu một hơi. Nhất thời bị yên khí cho sặc đến không được ho khan. Nước mắt bất tranh khí liền chảy xuôi xuống tới. Khán giả có chút im lặng. Này làm sao còn ăn được đâu. Rõ ràng là một trận nghiêm túc vô cùng trận đấu. Làm sao đột nhiên liền biến thành một trận nháo kịch một dạng. Hơn nữa nhìn này ăn mặt mũi tràn đầy hưng phấn ma nữ An Xanh. Mọi người vì sao từ trên người nàng không cảm giác được mảy may thất bại bi thương. Được, không có nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn thu công. Cái cuối cùng nướng ra món ăn bị một vị luyện đan đại sư cướp đi về sau. Bộ Phương thanh đồng trên đài cũng rốt cục rỗng tuếch. Rốt cục nướng xong, Bộ Phương cũng là vỗ vỗ tay. Buông lỏng một hơi, hắn lau một chút nhiễm nước động thủ trường. Đem huyền vũ oa các thứ đều là thu hồi. Bình tĩnh nhìn lấy mấy vị ăn mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt luyện đan đại sư nhóm. Cái này không? Khác a. Tiếp tục nướng a. Cố Hạc đại sư sững sờ. Nhìn Bộ Phương liếc một chút. Có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Không có nguyên liệu nấu ăn. Mà lại, ta cũng không muốn nướng. Bộ Phương liếc cái này Cố Hạc đại sư liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Lão nhân này còn ăn được nghiện. Không có nguyên liệu nấu ăn. Ta có a. Ta chỗ này có một gốc thần cảnh linh dược. Người có thể nướng a. Chấm ngoặc kép. Cố Hạc đại sư nói ra, một bên An Xanh đang ăn một khối thịt nướng, nghe được sư phụ của mình như thế không có mặt mũi lời nói. Đột nhiên liền bị sặc ở, ho khan vài tiếng, có chút im lặng, đây chính là tam giai thần cảnh linh dược a. Lấy ra đồ nướng, người cũng thật nghĩ ra được, a, lấy tới xem một chút. Bộ Phương nhiều hứng thú, thần cảnh linh dược hắn nắm giữ cũng không nhiều. Ngược lại là có thể kiến thức một phen. Cố Hạc đại sư ngẩn ngơ, cười khan một tiếng, khoát khoát tay, nói, lão phu nhìn ngươi hôm nay cũng đủ mệt. Lần sau à. Bộ Phương bĩu môi, cũng không thèm để ý. Thu thập xong hết thảy về sau, nâng lên tấm biển chính là nhìn về phía mấy cái vị lão giả. Này trận này tính toán là ta thắng đi. Bộ Phương nhàn nhạt trả lời. Các vị đều là liếc mắt nhìn nhau, sau cùng gật gật đầu. Bộ Phương đồ nướng vị đạo tự nhiên không cần phải nói. Hiệu quả cũng không bình thường rõ rệt. Dùng loại này giống như đan trận thủ pháp, nấu nướng ra món ăn. Hiệu quả không kém gì hai văn linh đan. Như thế cho bọn hắn phi thường lớn kinh dị. Trận này là tiểu hữu thắng. Bất quá lão phu có chuyện không hiểu. Tiểu hữu phải chăng cũng là luyện đan sư? Cái này đồ nướng sử dụng thủ pháp, cùng ta luyện đan sư bên trong một loại kỳ lạ thủ pháp rất tương tự. Huyền Minh đại sư nhìn chằm Bộ Phương, nghiêm túc nói, người chung quanh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Huyền Minh đại sư đột nhiên lại hỏi ra lời nói như thế. Đều là nhao nhao nghiêm túc nhìn về phía Bộ Phương. Ta không phải luyện đan sư, ta chỉ là cái đầu bếp. Bộ Phương mặt không biểu tình trả lời. Nói xong chính là quay người khiêng tấm biển hướng phía dưới lôi đài đi đến. Hắn xác thực không phải luyện đan sư. Hắn nói là lời nói thật. Chỉ là giờ phút này, Huyền Minh đại sư bọn người là không tin. Một cái đầu bếp có thể nắm giữ loại này liền bọn họ đều là không dám nếm thử thủ pháp a. Bộ Phương này khiêng tấm biển bóng lưng, tại bọn họ trong đôi mắt liền trở nên càng phát ra thâm thúy. Cái này bếp nhỏ tử, có chút ý tứ. Cố Hạc đại sư cười tủm tỉm sờ sờ chính mình râu trắng. Nhìn chằm chằm Bộ Phương bóng lưng phối hợp nói ra. Ngô, Bộ lão bản rất lợi hại có ý tứ. An Xanh trong mồm đút lấy món ăn, cũng là lại gần nói ra. Cố Hạc đại sư quay đầu nhất thời trừng nàng liếc một chút. Người nhà đầu này còn dám nói chuyện. Người thua trận này, ý vị ngươi đây nhà đầu này liền top 50 cũng không tăng tiến vào. Trở về chụp ngươi 3 tháng tiêu vặt nguyên tinh. Hừ, mà nữ An Xanh nhất thời đôi mắt trừng lớn, như gặp sét đánh. Tốt, tài phán trưởng. Người tuyên bố một chút trận đấu kết quả đi. Top 100 thi đấu tiếp tục tiến hành. Huyền Minh đại sư thật sâu nhìn một chút Bộ Phương bóng lưng, sau cùng quay đầu đối tài phán trưởng nói ra. Chỉ là hắn chợt phát hiện, tài phán trưởng cũng không có cho hắn đáp lại. Tài phán trưởng mặt đen thui, sắc mặt hôi thối vô cùng, lỗ mũi mở lớn, đờ đẫn đứng tại chỗ. Cướp ta món ăn, trọng tài có tiểu tâm tình. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.